Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4619, tề tụ một đường. Chương 4623, tề tụ một đường. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ nói, lúc cho tới bây giờ, khổ sở đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hết thảy đã phát sinh, không thể vãn hồi, hiện tại, chúng ta cần làm, cũng là kiên cường. Cứu ra bị nhốt tộc nhân, đồng thời vì chết đi thân nhân, báo thù rửa hận, ngoặc kép, báo thù rửa hận. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã Ca đau thương muốn tuyệt mà nói, cái kia Thanh Khâu thành phủ thành chủ, có thể nói là nhất phương bá chủ, làm sao báo thù, làm sao trả thù, ngoặc kép. Nhã Ca thanh âm vừa dứt, Lan Đại Biến tiếp lời nói, đúng vậy a, Thanh Khâu thành chỉ là hộ thành đại quân, liền đạt tới 30 vạn. Chúng ta lấy cái gì đi báo thù rửa hận? Ngoặc kép, đối mặt Nhã Ca cùng Lan Đại lời nói, Chu Hoành Vũ gương mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn xem hai nữ. Chu Hoành Vũ nói, như thế nào báo thù? Như thế nào trả thù? Các ngươi không cần quan tâm. Ta hiện tại muốn biết chính là, đến cùng làm tới trình độ nào, mới có thể để cho các ngươi hài lòng. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ tra hỏi, Nhã Ca cắn hàm răng nói, bọn họ đã muốn tiêu diệt chúng ta Tư Đồ gia tộc. Vậy chúng ta tự nhiên cũng muốn diệt gia tộc của bọn hắn. Ngoặc kép, ha ha, Nhã Ca thanh âm chưa dứt, Lan Đại liền cười khổ một tiếng nói, thế nhưng là điều đó không có khả năng. Thanh Khâu thành, chừng 300.000 đại quân, mà lại trong phủ thành chủ vô số cao thủ. Chúng ta lấy cái gì đi diệt tộc? Ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, lấy cái gì diệt đối phương tộc, liền không cần các ngươi lo lắng. Tiếp đó, các ngươi hai cái nhất định phải tỉnh lại. Tư Đồ gia tộc tử tôn, cũng chưa chết hết tiệt đây. Lúc cho tới bây giờ, hai tỷ muội 36 cái nữ nhi, còn có phủ thành chủ quản hạt lên 12 cái nữ hài, đều còn sống đây. Nhã Ca cùng Lan Đại, nhất định phải tỉnh lại, làm lên cái nhà này. Từ giờ trở đi, Nhã Ca cùng Lan Đại, cũng là Tư Đồ gia tộc người lãnh đạo. Trong đó, Lan Đại có thể tiếp nhận Tư Đồ gia tộc gia chủ. Mà Nhã Ca, thì có thể tiếp nhận Tư Đồ gia tộc trưởng lão. Gia chủ, là gia tộc chí cao người cầm quyền. Trưởng lão, thì là giám sát gia chủ nắm quyền tộc lão. Nhã Ca quá mức thiện lương, cũng không thích hợp làm nhất gia chi chủ. Nhưng chính là bởi vì nàng quá mức thiện lương, bởi vậy thích hợp giám sát Lan Đại, khiến nàng hành sự không đến mức quá mức làm càn, quá mức không kiêng nể gì cả. Hai người tổ hợp cùng phối hợp, có thể xưng tuyệt phối. Nghe được Chu Hoành Vũ, Nhã Ca cùng Lan Đại nhất thời chấn hưng lên tinh thần. Tuy nhiên trong nội tâm, các nàng y nguyên rất bi thương, nhưng là Nhã Ca cùng Lan Đại đều rất rõ ràng. Lúc cho tới bây giờ, các nàng đã là Tư Đồ gia tộc, nhiều tuổi nhất hai người. Còn lại, cũng chỉ là hài tử mà thôi. Nếu như các nàng không kiên cường đứng ra, gây dựng lại Tư Đồ gia tộc, như vậy, những hài tử kia, chẳng phải là càng thêm sợ hãi không nơi nương tựa sao? Đối mặt như kiếp nạn này, cho dù là các nàng, đều như thế sợ hãi, bi thương, huống chi là những hài tử kia đâu. Bởi vậy, các nàng nhất định phải cứng rắn lên tâm địa, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia bi thương sự tình. Không phải là các nàng tâm địa không đủ thiện lương, mà chính là các nàng không có thời gian đi nghĩ quá nhiều. Tư Đồ gia tộc cần các nàng nhất định phải làm giòn quên đi tất cả, dũng cảm đứng ra. Các nàng không đứng ra lời nói, cũng không có người khác có thể đứng ra. Rất nhanh, Nhã Ca cùng Lan Đại phong bế tình cảm của mình khu vực, ép buộc chính mình quên Tư Đồ gia tộc thảm kịch. Các nàng nhất định phải cứng rắn lên tâm địa, dũng cảm đứng ra, trọng kiến Tư Đồ gia tộc. Mà cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh phía dưới, 30 chi luyện ngục cận vệ tiểu phân đội, tứ tán mà ra. Toàn lực tìm hiểu lấy Thanh Khâu thành, phủ thành chủ hết thảy tình báo. Chu Hoành Vũ bản thân cũng không có nhàn rỗi. triệu tập 108 ma lang xạ thủ, tiến vào trong phòng họp, bắt đầu nghiên cứu như thế nào đối Thanh Khâu thành phủ thành chủ, triển khai trảm thủ hành động. Bây giờ, Chu Hoành Vũ dưới trướng binh lính, chỉ có hơn 3,100 tên. Muốn ở chính diện trên chiến trường, giao đấu hơn 300.000 đại quân, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Tại cái này điên đảo ngũ hành giới, tất cả mọi người bất quá là phàm thai nhục thể mà thôi. Lẫn nhau thân thể tố chất, mặc dù sẽ có chênh lệch rất lớn, nhưng là thật nói đến, chênh lệch lại rất nhỏ. Tại thực lực tương đương tình huống dưới, 3.000 đôi 30 vạn, đó là chắc chắn thất bại. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ bất động ngược lại cũng thôi. Một khi hành động, duy nhất có thể lựa chọn, cũng chỉ có trảm thủ hành động. Mà muốn đối Thanh Khâu thành phủ thành chủ, triển khai trảm thủ hành động. Như vậy, không có so ma lang xạ thủ, càng thích hợp, bằng vào 108 tôn thần xạ thủ tinh chuẩn xạ thuật. Tại có lòng không toan tính tình huống dưới, hết thảy kỳ tích, đều là có khả năng sáng tạo ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các lộ tình báo, còn như tuyết rơi, bị tập hợp đi qua. Bên trong phòng hội nghị tác chiến, Chu Hoành Vũ đầu ngồi ở chủ vị phía trên, Nhã Ca cùng Lan Đại, thì một trái một phải, bồi ngồi tại Chu Hoành Vũ hai bên. Trước mặt trong phòng họp, bao quát 108 tôn ma lang xạ thủ, cùng 30 chi luyện ngục cận vệ tiểu phân đội đội trưởng. Tề tụ một đường, căn cứ thu thập tới tình báo, Thanh Khâu thành phủ thành chủ, mỗi 3 năm sẽ cử hành một lần tế thiên đại điển. Mỗi 10 năm sẽ cử hành một lần tế thiên buổi lễ long trọng. Tiếp qua nửa tháng, Thanh Khâu thành vừa vặn cử hành mỗi 3 năm một lần tế thiên đại điển. Đến ngày nào đó, Thanh Khâu thành phủ thành chủ các hệ chi nhánh đều sẽ tề tụ phủ thành chủ. Sở dĩ như vậy là bởi vì Thanh Khâu thành phủ thành chủ đem tế thiên cùng tế tổ sát nhập làm một. Bởi vậy, muốn đối với Thanh Khâu thành phủ thành chủ tiến hành chém đầu, ngày nào đó là cơ hội thích hợp nhất. Mặc dù nói, ngày nào đó đề phòng là thứ nhất xâm nghiêm. 30 vạn hộ thành đại quân đều sẽ xuất động, duy trì Thanh Khâu thành trị an. Thế nhưng là, cơ hội như vậy là không cho bỏ qua. Chỉ có một ngày này, Thanh Khâu thành phủ thành chủ sở hữu thành viên mới có thể tề tụ một đường. Bằng không mà nói, cho dù chém đầu thành công, cũng vẫn là cắt cỏ khó trừ căn. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Mà lại, tuy nhiên 300.000 đại quân đều xuất động, nhưng là, bởi vì Thanh Khâu thành thực sự quá lớn, 300.000 đại quân cũng tất nhiên sẽ phân tán ra tới. Chỉ cần phòng bị thỏa đáng, chưa chắc không thể lấy đổi bị động làm chủ động, hóa bất lợi vì có lợi. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ một loạt mệnh lệnh nhanh chóng hạ xuống dưới. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã Ca cùng Lan Đại thời gian dần trôi qua há to miệng. Chuyện xưa hình dung một người gan lớn đều ưa thích dùng một cái từ truyền gọi là to gan lớn mật. Thế nhưng là cho tới nay, Nhã Ca cùng Lan Đại đều coi là đây bất quá là một câu khoa trương hình dung từ mà thôi. Sống lớn như vậy, các nàng cũng chưa từng thấy tận mắt chính thức có thể sử dụng to gan lớn mật đi hình dung nam nhân. Nhưng là hôm nay, Chu Hoành Vũ lại phá vỡ các nàng nhận biết, khai thác mắt của các nàng giới. Nguyên lai, trên cái thế giới này, thật sự có như thế to gan lớn mật chi nhân a. Vẻn vẹn bằng vào hơn 3.000 người, liền như cùng tác dụng 30 vạn thủ thành đại quân phủ thành chủ đối kháng. Nam nhân này, thật quá điên cuồng, đây quả thực là đem đầu đừng ở lưng quần phía trên. Tại sông pha chiến đấu a. Bất quá, nghĩ lại, hắn vì cái gì liều mạng như vậy đâu? Nếu như không phải là vì các nàng tỉ muội, ai sẽ nguyện ý bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm đi lấy trứng chọi đá đâu? Trong lúc nhất thời, Nhã Ca cùng Lan Đại nội tâm một mảnh mềm mại. Nam nhân như vậy mới thật sự là nam nhân. Có thể theo nam nhân như vậy là các nàng tỉ muội may mắn lớn nhất. Chỉ cần hắn vui vẻ, các nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Hết chương.